Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622, Ta Trung Thành Với Ngươi 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại linh hồn yếu, nhưng là hiện tại lại là cao cấp vị diện. Truyền tống thời điểm thật giống như đem Ninh Thư nghiền ép một lần. Linh hồn giống như bị ép thành một trang giấy, sau đó nhét vào thân thể trong. Đơn giản thô bạo, chính là khổ bức a. Ninh Thư mở to mắt, oa oa oa ói ra. Mặc đưa đến vị diện này, so trước đó vị diện đều phải khó chịu. Chẳng lẽ so cao cấp vị diện cao cấp hơn? Ninh Thư nôn mửa, có người tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng đến vỗ. Ôn nhu, hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư dùng tay áo lau miệng một cái, quay đầu nhìn thấy một người nam nhân. Người nam nhân này có một đầu vui mừng tóc đen. Thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, sắc mặt đỏ lên. Nikon, ngươi không sao chứ? Ninh Thư lắc đầu, còn tốt. Ninh Thư nhìn chung quanh, nhìn thấy chung quanh nằm rất nhiều thi thể, là cái loại này toàn thân bao trùm lấy vảy trắng động vật. Động vật rất kỳ quái. Ân, có quái thú. Ninh Thư không có kết thúc kịch bản, không biết thế giới này bối cảnh, người thế nào? Nam tử hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư khoát tay, không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Được, nam tử gật gật đầu, lấy ra giống bánh mì lại không giống bánh mì đồ vật cho Ninh Thư. Ninh Thư đem tạm thời xưng là bánh mì đồ vật xé thành hai nửa, một nửa cho nam tử. Nam tử có chút kỳ quái mà nhìn Ninh Thư. Người ăn đi, ta không ăn cái này. Ninh Thư xem nam nhân này biểu tình kỳ quái như thế, không biết có phải hay không là chính mình phạm vào cái gì kiêng kỵ. Chính mình yên lặng gặm bánh mì. Nam nhân vỗ Ninh Thư phần lưng, chậm một chút lần, cẩn thận nghẹn, vừa mới phun, ăn từ từ. Ninh Thư ừ một tiếng, nuốt xuống thô ráp bánh mì, bắt đầu tiếp thu kịch bản. Đây là một người cùng vũ khí thế giới, mà bên người nàng người nam nhân này chính là vũ khí. Ninh Thư, người nam nhân này một cây cung nỏ, là một cái công kích từ xa vũ khí. Vũ khí là từ một loại nguyệt chi thụ tượng kết quả đồng dạng kết xuất giống loài, thành thục từ người hái, sau đó cùng người ký kết khế ước. Khế ước sau, hai phe trên người sẽ xuất hiện khế ước văn. Tất nhiên, loại khế ước này là có thể giải trừ. Hơn nữa vũ khí cùng người ở giữa có thể tiến hành ngắn ngủi hợp tác. Vũ khí có thể biến thành người, nhưng là bọn họ ăn chính là một loại muốn nguyệt thú dã thú. Vũ khí chỉ cần săn giết loại này dã thú, liền có thể thu hoạch được năng lượng. Có chút vũ khí có thể cùng người hợp tác săn giết nguyệt thú ăn. Vũ khí chỉ có thể từ người sử dụng, mà chỉ có vũ khí mới có thể giết chết nguyệt thú. Cả hai lẫn nhau dựa vào lại, lẫn nhau chống lại. Vũ khí xem thường nhân loại suy nhược thân thể, nhưng là chỉ có thể từ nhân loại sử dụng giết chết nguyệt thú mới có thể đi vào ăn. Mặc dù vũ khí có thể liền thành người, nhưng là không có người đem vũ khí xem như nhân loại, bởi vì chủng tộc khác biệt. Vũ khí có thể cùng người đồng dạng hưởng thụ sao sao, nhưng là nữ tính vũ khí không thể mang thai, mà nam tính vũ khí không thể để cho nhân loại nữ nhân mang thai. Ninh Thư suy đoán có thể là sinh thực cách ly. Hơn nữa vũ khí không thể nhấm nháp nhân loại đồ ăn, bởi vì bọn hắn không có vị giác, ngược lại sẽ đối bản thân sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cứ nhiên là vũ khí, chính là dì xét phát cùn. Cho nên vừa mới Ninh Thư cho người nam nhân này bánh mì, nam nhân mới có điểm kỳ quái. Nguyệt chi thụ, nguyệt thú, ai cũng không biết vì cái gì gọi cái tên này. Thế giới này vũ khí quả thực hoa mắt. Nam, nữ, một cái, hai cái, nhiều cái, tất nhiên huyễn hóa trưởng thành, một cái, song sinh tử, đa bào thai, vũ khí nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Cung, nỏ, súng, côn, đao, kiếm, mâu, thuẫn, búa, việt, kích, thù, roi, giàn, chùy, xiên, ba, qua, còn có các loại ám khí. Trừ cái đó ra còn có súng ống, đạn pháo, vũ khí lại phân viễn trình, đánh gần, phòng ngự, đủ loại phong phú vô cùng. Đây là một cái vũ khí. Nhân loại, nguyệt thú tồn tại thế giới. Nguyệt thú là ăn các loại khoáng thạch lớn lên, nhất là thích khả năng công kích kết xuất vũ khí nguyệt thụ, mà vũ khí là dựa vào săn giết nguyệt thú ăn, chính là một vòng tròn. Đồng dạng, nguyệt thú đối với con người mà nói, cũng là một loại tồn tại hết sức nguy hiểm. Nguyệt thú dài đến trình độ nhất định, liền có thể phóng xuất ra pháo laser. Hơn nữa nguyệt thú sẽ căn cứ mặt trăng biến hóa chu kỳ, công kích nhân loại, thành trì, chế ước lẫn nhau phát triển quan hệ. Không có nguyệt thú, vũ khí, cũng không hề dùng võ chi địa. Tất nhiên cũng có trời sinh điều kiện phi thường tốt vũ khí. Bọn họ không cần dựa vào nhân loại hỗ trợ đi săn, nhận nhân loại truy phủng, còn có vũ khí sùng bái. Ngoại trừ vũ khí, nhân loại, nguyệt thú, còn có một loại vũ khí. Đó chính là hắc hóa vũ khí. Có chút vũ khí bị người sử dụng làm nhục, hèn, dâm loạn, tàn nhẫn đối đãi. Lựa chọn hắc hóa, nội tâm vặn vẹo ủy khuất, cừu hận tràn ngập dưới. Uống chủ nhân máu, ăn chủ nhân thịt, thoát khỏi trói buộc. Loại vũ khí này xưng là hắc hóa vũ khí. Người ủy thác gọi Nikon là một người võ sư. Kỳ thật cũng chưa nói tới võ sư, bởi vì cũng không đủ tiền làm vũ khí vì nàng sử dụng. Vũ khí cũng là rất cần tiền. Có tiền có thể khiến nhân loại ta mang theo đi săn, mà không phải lựa chọn cố định cùng một nhân loại khế ước. Có chút vũ khí là tự do, chỉ có đói bụng, tiêu ít tiền làm võ sư sử dụng hắn săn thức ăn. Nikon không có vũ khí, tại một cái rác rưởi đôi, vũ khí vựa ve chai tìm cung, nỏ, vũ khí đống rác là một chút chết đi vũ khí, hoặc là bị đoạn này, hoặc là đã, mất đi giá trị lợi dụng, bị ném ở nơi này kéo dài hơi tàn. Không có nhân loại sử dụng đi săn, vũ khí chỉ có thể sinh sinh chết đói. Cung nỏ toàn thân đều là vết thương, bị Nikon tìm được, cũng chính là cái này tóc đen nam nhân cung nỏ lan. Cung nỏ lan vốn là muốn chết vũ khí, bản thân là một loại cỡ nhỏ cung nỏ, là vũ khí công kích tầm xa, đứng xa đi, lực sát thương không đủ, đứng tới gần đi, lại dễ dàng bị cận thân. Nói tóm lại, là một cái tương đối gần gà vũ khí. Một người võ sư không riêng chỉ có một cái vũ khí đánh xa tiến công kích, phòng ngự vũ khí đều có, lẫn nhau phối hợp rèn luyện. Nhưng là Nikon cùng cung nỏ lan, một cái nghèo bức võ sư cùng theo trong đống rác trùng sinh vũ khí, hai người lảo đảo tại cái này nguy hiểm thế giới sinh hoạt, khó khăn tích lũy tiền, giúp đỡ lẫn nhau. Dù là cung nỏ lan làm Nikon tìm tiếp vũ khí khác gậy lửa, nhưng là Nikon chính là không nghĩ. Trong lòng hai người có tình cảm, nhưng là cung nỏ lan trong lòng tự ti, cảm thấy Nikon đáng giá tốt hơn. Lan vốn dĩ có cái gì thiếu hụt mới bị xử lý, hắn có thể vì Nikon đánh đổi mạng sống, thủ hộ Nikon, nhưng không có lá gan tiếp nhận Nikon cảm tình. Người cùng vũ khí trong lúc đó rất ít có thể có kết quả tốt. Vũ khí sẽ không lão, tuổi thọ có hạn, không thể cho nhân loại một cái hoàn chỉnh gia đình. Có lẽ là nhất thời cảm tình, cuối cùng nhân loại vẫn là cùng nhân loại cùng qua một đời. Càng có chính là nhân loại kỳ thật xem thường vũ khí. Một người cùng vũ khí cùng chung cả một đời, còn không bị người chết cười nha. Cung nỏ lan cảm kích Nikon để cho mình không có chết bươi đống rác, giống một cái kỵ sĩ đồng dạng khiêm cung, anh dũng trung trinh thủ hộ Nikon. Dù là Nikon về sau trở nên cường đại, vẫn là không có vũ khí khác, chỉ cùng cung nỏ lan có khế ước, vũ khí khác chỉ là lâm thời sử dụng. Hết chương.